Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681. Chương 681, quên đi thôi. MU tại sân Old Trafford thắng được bản trận đấu mùa giải tòa thứ nhất cúp quán quân. Bọn họ hết sức cao hứng. Bên sân Kim Tiger, đám người sớm đã xông lên sân bóng. Theo chính mình, cầu thủ ôm nhau. Mặc dù cái này quán quân phân lượng có hạn, nhưng là vậy đủ để khiến MU tướng sĩ cực kỳ hưng phấn. Trên khán đài, Man City fan hâm mộ hết sức thất vọng. Tranh tài vừa kết thúc, bọn họ liền rút lui rồi. Chỉ còn lại có MU fan hâm mộ trên khán đài hưng phấn mà cao giọng reo hò. Kêu bọn họ anh hùng tên. Man City cầu thủ có đã rút lui rồi. Có theo bên người MU cầu thủ trao đổi quần áo chơi bóng. Van Persie vừa mới chuẩn bị đi fan hâm mộ khán đài, hướng fan hâm mộ ngỏ ý cảm ơn, đột nhiên bị người kéo lại. Ta muốn theo ngươi trao đổi quần áo chơi bóng. Van Persie nhìn lại, là Aguero. Mặc dù gãy chân sự kiện đã qua gần tới 2 năm rồi, nhưng là Van Persie đối Aguero y nguyên tràn ngập rồi cừu thị. Tại vài phút trước, Van Persie cứu Aguero, sau đó xoay người thời điểm. Như vậy trong nháy mắt, hắn thật hy vọng vừa rồi chính mình không có xuất thủ. Thật hy vọng Aguero liền như thế quảng thành trọng thương. Bất quá căn cứ vào phản xạ có điều kiện, Van Persie vẫn là xuất thủ cứu giúp rồi. Có lẽ một khắc này trong nháy mắt phản ứng là Van Persie nhiều năm nghề nghiệp tố dưỡng chỗ gửi. Nhìn lấy trước mặt một không nói Van Persie, Aguero có chút xấu hổ. Hắn đau khổ cười một tiếng. 2014 năm World Cup trên sự tình, ta lần nữa hướng ngươi biểu thị xin lỗi, xin ngươi tha thứ cho. Van Persie không nói chuyện, hắn cởi trên người mình cầu thủ, giao cho Aguero, sau đó một cái cầm qua Aguero quần áo chơi bóng, quay người rời đi. Aguero sững sờ nhìn lấy rời đi Van Persie, tại sau lưng dao động đầu không thôi. Van Dijk vỗ vỗ Van Persie bả vai. Robin, người cứ như vậy tha thứ hắn rồi sao? Van Persie lung lay đầu. Ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ hắn. Chỉ là, quên đi thôi. Qua rồi 10 phút đồng hồ trái phải, toàn bộ sân Old Trafford cơ hồ đã không có Man City người bóng người rồi. Chỉ còn lại có MU fan hâm mộ trên khán đài y nguyên reo hò chúc mừng. Sau đó nhìn tại trong sân MU cầu thủ, chờ đợi lấy sau đó trao giải nghi thức. Lâm thời trao giải đài rất nhanh liền dựng tốt rồi. MU cầu thủ tất cả đều đứng tại trao giải trên đài. Nhận lấy Carabao Cup cúp quán quân, Kim Tiger cầm đầu huấn luyện viên tổ đứng tại bên cạnh nhất, mỉm cười hưởng thụ lấy hạnh phúc thời khắc. Ép với chủ tịch Palmer mỉm cười đối Kim Tiger nói: Tiger, ta tin tưởng cái này nhất định không phải ngươi bản trận đấu mùa giải một tòa duy nhất cúp. Kim Tiger cười lấy gật gật đầu: Ta vậy hy vọng như thế. Ba quan vương có hy vọng sao? Ba quan vương có chút không đủ. Ha ha ha ha. Nghe được Kim Tiger như thế có dã tâm lời nói, Palmer gật gật đầu. Tốt, vậy ta liền đợi đến ngươi cho ngươi ban phát mặt khác hai cái cúp rồi. Kim Tiger biết rõ, Palmer chỉ là hai cái cúp là Premier League cúp cùng Cup FA cúp. Kim Tiger gật gật đầu. Hy vọng như thế, hơn nữa ta còn hy vọng có thể đem Champions League cúp mang về nước Anh. Tốt. Ta thích ngươi câu nói này. Palmer hết sức cao hứng. Vậy ta trước giờ chúc ngươi có thể ở sau đó tranh tài bên trong thuận buồm xuôi gió. Đa tạ chủ tịch tiên sinh. Tại thắng được Carabao Cup quán quân về sau, Kim Tiger cho các cầu thủ chỉ để vào một ngày nghỉ. Hơn nữa một ngày này giả vẫn là tranh tài sau thông lệ ngày nghỉ mà thôi. Cũng không có cho các cầu thủ mới tăng ngày nghỉ. Bởi vì tại 3 ngày sau đó, MU lại đem nghênh đón Premier League, bọn họ mảy may không thể buông lỏng, Mặc dù bây giờ MU xa xa dẫn trước tại Leicester City, nhưng là còn thừa lại hơn 10 vòng đấu. Hết thảy cũng đều có biến số, không thể phớt lờ. Hơn nữa ở sau đó cúp thi đấu trình bên trong, đội bóng thi đấu vòng tròn thành tích nhất định sẽ xuất hiện chập trùng tình huống. Bởi vậy nhất định phải nắm chặt mỗi một trận thi đấu vòng tròn đoạt phân cơ hội. Tiếp xuống một đoạn thời gian, MU sân bóng tương đương dày đặc. Tiếp xuống sẽ lấy 3 ngày một trận chiến tần suất mở đánh. Bởi vậy ở sau đó mấy trận thi đấu bên trong, Kim Tiger nhất định phải đối đội bóng tiến hành lớn diện tích thay phiên rồi. Ngày mùng 3 tháng 3 Premier League vòng thứ 28. MU tại sân nhà nghênh đón Watford. Bởi vì cầu thủ chủ lực vừa mới đánh xong Carabao Cup trận chung kết tranh tài. Bởi vậy trận đấu này Kim Tiger thay phiên rồi đại bộ phận cầu thủ. Bất quá bởi vì Watford thực lực cũng không yếu, cho nên Kim Tiger cũng không dám xem thường. Trận đấu này Dybala nghênh đón bạo phát. Hắn trong trận đấu mai nở 2 lần, chỉ dùng 20 phút thời gian liền để MU đặt vững rồi thắng cục. Nửa chặng sau thời điểm, Lingard vậy đánh vào rồi một hạt đặc sắc rút bắn, trợ giúp MU mở rộng rồi điểm số. Trận đấu này cuối cùng MU lấy 3, không điểm số lấy được rồi thắng lợi. Tại sân nhà lấy được 3 phần, ngày mùng 6 tháng 3 Premier League thứ 29 vòng. MU đi sân khách nghênh chiến West Brom. Trận đấu này cũng có nhiều tên cầu thủ trẻ đăng tràng. Kim Tiger bài ra rồi Kanté, Bruce cùng De Bruyne giữa trận tổ hợp. Bọn họ biểu hiện hết sức xuất sắc. Cuối cùng trợ giúp MU dứt khoát lưu loát thắng rồi một cái 4-0. Từ sân khách mang đi rồi 3 phần. Liên tục 2 trận đại thắng MU sĩ khí tăng vọt. Bọn họ trước mắt mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị hướng phía mục tiêu lớn nhất vô địch Champions League xuất phát. Mặc dù MU lấy được rồi thắng liên tiếp, nhưng là Leicester City vậy một mực đuổi sát không buông. Bọn họ gần nhất mấy trận thi đấu vậy lấy được rồi thắng liên tiếp. Theo MU y nguyên duy trì 9 phân phân kém. Cái này phân kém mặc dù không nhỏ, nhưng cũng không phải là không có chút nào hy vọng. Ranieri đội bóng vẫn còn đang làm lấy cố gắng cuối cùng. Bất quá coi như Leicester City cuối cùng không cách nào phản siêu MU, nhưng là bọn họ thi đấu vòng tròn trước 4 vị trí hẳn là ổn rồi. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hẳn là có thể đủ cầm tới một chương mùa giải sau Champions League vào trận phiếu. Cái này khiến rất nhiều chuyên gia đều giảm lớn kính mắt. Phelan nói cho Kim Tiger, hắn nghe nói Sun Newspaper Group hiện tại đã đang khảo sát Trung Quốc Tây Bộ tình huống. Tại làm lấy đi Trung Quốc làm người tình nguyện chuẩn bị. Biết được tin tức này về sau, Kim Tiger cười ha ha, người tác nghiệt không thể sống à. Không phải theo thần bài đánh cược, đây không phải từ khi cái tát à. Thắng được 2 trận thi đấu vòng tròn về sau, MU tại sân nhà nghênh đón Champions League vòng 1/16 lần hiệp tranh tài. Kim Tiger đối trận đấu này 10 phần cẩn thận. Chính mình đội bóng đã tại sân khách lấy được 4-1 điểm số. Nếu như lại không thể thuận lợi lên cấp lời nói, đây cũng là đường đi tranh đoạt vô địch Champions League rồi. Trận đấu này MU đá được 10 phần buông lỏng. Bọn họ tại sân nhà ưu thế cùng điểm số ưu thế xuống, hoàn toàn là đi bộ nhàn nhã. Trận đấu này cuối cùng điểm số là 4-0. MU lần nữa thắng được một trận đại thắng. Đáng nhắc tới là trận đấu này Griezmann diễn ra hat-trick. Cứ như vậy, hắn Champions League vào bóng mấy lần thành rồi 12 hạt, mà một vòng này tranh tài C, do vậy đánh vào rồi một hạt vào bóng. Hắn vào bóng mấy lần thành rồi 11 hạt. Cứ như vậy, Griezmann liền vượt qua rồi C, do đứng hàng Champions League xạ thủ bảng đầu bảng. Cái này trận đấu mùa giải người nước Pháp thật sự là bật hết hỏa lực. Hoàn toàn có thể theo C, do cùng Messi chống lại. Kim Tiger trong lòng hết sức cao hứng. Nếu như Griezmann có thể một mực bảo trì cái trạng thái này lời nói, xem ra chính mình nhiệm kỳ bên trong thứ nhất cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sắp sinh ra rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.